Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, lĩnh ngộ. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến, triển khai tự thân lĩnh vực. Tại Tiêu Dạ trong lĩnh vực, Ikaizen Nanchiroha đánh trả cầu. Tại qua lưới về sau, đều lại bởi vì cầu xoay tròn mà bay đến dưới chân của hắn. Mà mỗi một lần vung đập, hắn độ thuần thục đều tại tăng lên. Một mặt tìm tòi, một mặt thực chiến xác minh. Ikaizen Nanchiroha tựa hồ cũng không định phá giải một chiêu này. Chỉ là phổ thông đem cầu đánh trở về. Lại hình như là cố ý tại nạp bóng. Cũng thăm dò đánh mấy lần càng lớn góc độ nghiêng tuyến cầu. Nhưng đều không ngoại lệ. Cầu đều bay về phía Tiêu Dạ dưới chân. So vừa rồi chính xác hơn. Đối cầu xoay tròn khống chế cũng tại từng bước tăng lên. Lần nữa đưa bóng đánh trở về. Ikaizen Nanchiroha nhịn không được nhỏ giọng. Tiến bộ thật nhanh. Ăn hết mình kinh tại Tiêu Dạ tốc độ học tập. Nhưng hắn ngược lại càng phát ra tràn đầy phấn khởi. Hơi tăng lên một điểm xoay tròn lực lượng thử một chút. Bỗng nhiên, hắn hướng đối diện hô to một câu. Ta phải tăng tốc tiết tấu. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhíu mày. Lúc này tăng lên mấy điểm đánh cầu lực đạo. Phanh, cầu nhanh biến nhanh một chút. Xoay tròn cũng càng cường liệt. Lúc này, hai người công thủ tiến thêm một bước. Tiết tấu lộ ra càng cấp tốc hơn. Quả bóng này, trọn vẹn đánh 28 hơn 40 vừa đi vừa về. Theo tiết tấu không ngừng tăng lên, Tiêu Dạ lĩnh vực cũng duy trì càng ngày càng cố hết sức. Thẳng đến một cái nào đó điểm tới hạn, hắn không thể không xuất hiện bước chân bên trên di động. Từ đó đi đón cầu, mà theo bộ pháp di động, lĩnh vực lập tức xuất hiện sơ hở. Ngay sau đó, liền tao ngộ Ikaizen Nanchiroha tất sát nhất kích. Hai, còn có thể dạng này phá giải. Tiêu Dạ cũng không hề để ý ném cầu, mà là kinh ngạc tự nói. Thông qua tăng tốc tiết tấu, để đối thủ lĩnh vực đạt đến cực hạn trạng thái. Các loại xuất hiện sơ hở trong nháy mắt, đang đánh ra chí mạng một cầu. Vô luận là Tiêu Dạ lĩnh vực, vẫn là Nanchiroha lĩnh vực, đều là ỷ lại tại tự thân đối với xoay tròn khống chế. Mà tiết tấu một khi biến nhanh, cầu nhanh tự nhiên cũng sẽ biến nhanh, khống chế xoay tròn độ khó liền biến lớn. Cái này dễ dàng dẫn đến tràng diện mất khống chế. Thì ra là thế, loại phương pháp này ngược lại là ổn thỏa nhất. Tiêu Dạ hiểu rõ gật đầu. Đối trận, Ikaizen Nanchiroha cười một tiếng, nói, ngươi tốc độ học tập rất nhanh, cầu cảm giác cũng rất tốt, năng lực lĩnh ngộ càng làm cho ta đều cảm thấy giật mình. Nhưng bây giờ muốn đánh bại ta, đó là không có khả năng. Nếu như còn có cái gì chiêu thức, cứ lấy đi ra để cho ta xem. Ta thế nhưng là toàn lực, ngược lại là tiền bối. Ngươi không xuất ra một chút cấp thế giới cao đẳng kỹ thuật bóng, để ta mở mang kiến thức một chút sao? Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Bất quá, tuy nói là toàn lực, nhưng trên thực tế, hắn còn có một chút ẩn tàng. Nhưng đối mặt Ikaizen Nanchiroha, hắn cảm thấy lấy ra ý nghĩa không lớn. Đệ nhất thế giới khó chơi trình độ, siêu qua dự tính của hắn. Trước khi tới, hắn tính toán qua khả năng xuất hiện tình huống, tự mình toàn lực ứng phó, cũng có thể bức ra Ikaizen Nanchiroha thiên y vô phùng. Nhưng mà cũng không có, vẻn vẹn vô ngã cảnh giới. Ikaizen Nanchiroha đã để mình có thể nhẹ nhõm ứng đối hắn. Đương nhiên, đây không phải nói vô ngã cảnh giới có bao nhiêu lợi hại, mà là Ikaizen Nanchiroha bản thân quá mạnh. Tại hắn suy tư đối sách đồng thời, Ikaizen Nanchiroha trợn trắng mắt, nói, ngươi không phải đến học tập vô ngã cảnh giới sao? Hiện tại cũng cho ngươi xem, cảm giác thế nào? Nghe vậy, Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ban sơ vô ngã cảnh giới không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy. Ha ha, có ý tư đánh giá. Bất quá ngươi nói có đạo lý. Ikaizen Nanchiroha cười ha ha một tiếng. Nói, cùng so sánh, ngươi loại kia đột nhiên tiến vào cực hạn trạng thái năng lực, càng làm cho ta hiếu kỳ. Gọi John, không phải cái gì đặc biệt lực lượng thần bí. Rất nhiều nghề nghiệp vận động viên cũng đã có tương tự trải nghiệm. Chỉ bất quá, ta có thể bằng vào ý thức của mình tiến vào thôi. John sao? Ikaizen Nanchiro hát nhẹ nói lấy. Ánh mắt đánh giá Tiêu Dạ. Đi qua 4 cái cầu. 3-4 phút giao thủ. Tiêu Dạ trạng thái không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ cùng ban sơ một dạng. Duy trì tuyệt đối tính ổn định. Nói chung, lúc này, Tiêu Dạ hẳn là sẽ xuất hiện thể lực hạ xuống. Cũng hoặc là rất nhỏ thở dốc. Xuất mồ hôi tình huống. Nhưng hoàn toàn không có. Phảng phất những này mặt trái trạng thái. Đều bị áp chế. Tuyệt đối hoàn mỹ thi đấu trạng thái. Loại năng lực này, một khi có thể duy trì 5 phút đồng hồ trở lên. Tại ngang cấp độ sức bên trong, liền là tuyệt đối đòn sát thủ. Chấm ngoặc kép, nội tâm chật chật đánh giá. Ikaizen Nanchiro hát lại phát hiện, Tiêu Dạ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, Tiêu Dạ khóe mắt hắc sắc điện mang đã biến mất. Giải trừ, Ikaizen Nanchiro hát giật mình, sau đó khẽ nhíu mày. Còn có thể chủ động giải trừ. Vừa giải trừ John, hắn liền bắt đầu rất nhỏ thở dốc. Xem ra năng lực này tiêu hao cũng không nhỏ. Nghĩ như vậy, hắn cao giọng nói ra. Như vậy vội vã giải trừ. Nhưng không giống như là duy trì không được. Ngươi sẽ không phải muốn dùng tự nhiên trạng thái đánh với ta à? Không, hiểu đêm lắc đầu, nhẹ xả giận. Cả người chậm rãi bình tĩnh lại. Tiền bối vô ngã cảnh giới. Ta đã nhìn qua. Hơi để cho ta điều chỉnh một chút trạng thái. Chấm ngoặc kép, nói nhỏ bên trong, Tiêu Dạ lại lần nữa nhắm mắt lại. Thế giới hóa thành đen kịt một màu. Tiêu Dạ chủ động quan 697 đóng thị giác. Thử phóng khai tâm thần, đi cảm thụ chung quanh biến hóa. Nhưng đại não vẫn như cũ không thể đạt tới không linh trạng thái. Xúc giác, chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ có thể cảm nhận được tay nắm giữ lấy vợt tennis xúc cảm. Cũng có thể cảm nhận được gió nhẹ quất vào mặt. Sau một khắc, Tiêu Dạ đem sự chú ý của mình hướng về cấp độ càng sâu tập trung. Bởi vì tự thân liền sẽ dồn loại năng lực này. Bởi vậy, loại chuyện này làm, so với người bình thường muốn dễ dàng nhiều. Trong bóng tối, ý thức liền phảng phất một chùm sáng. Mà theo ý thức tập trung, quang đoàn liền càng phát ra thu nhỏ, biến thành điểm sáng, tùy theo mà đến, chính là xúc giác quan bế. Giờ khắc này, Tiêu Dạ hoàn toàn không có cảm giác được vợt tennis trọng lượng. Cũng giống như trải nghiệm không đến gió nhẹ quất vào mặt. Gia hỏa này, chẳng lẽ nói, Ikaizen Nanchiro hát sắc mặt ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh dị. Đây là cái gì năng lực lĩnh ngộ? Trong bóng tối, ý thức điểm sáng vô hạn áp xúc, trở thành cực kỳ thật nhỏ một điểm, mà khi nó triệt để cùng hắc ám hòa làm một thể lúc. Tiêu Dạ quanh thân khí lưu đột nhiên tăng vọt, phảng phất liệt diễm bao phủ, mãnh liệt mạnh mẽ, tâm ta hết thảy, đều là đã thành không, tức là không người, chính là xưng là không. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Dạ ánh mắt không hề bận tâm, như một vũng như nước suối bình tĩnh tự nhiên. Vô ngã cảnh giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.